Quần giáp, không. Giày giáp, không. Găng tay, một. Nón giáp, không. Áo choàng, không. Điểm cảm xúc tiêu hao mỗi ngày. 40. Cách chương.